Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978, chương 979, Thần Giới Chủ Nhân. Thảo phạt linh giới. Một chút lão luyện thành thục thần quan nhóm nghe đến đó quá sợ hãi. Đạo thống ở giữa lẫn nhau cùng tồn tại tình trạng đã là kéo dài vô số năm. Là chư thiên vạn giới một cái quy củ bất thành văn. Nếu là thần giới điều động đại quân thảo phạt linh giới. Không thể nghi ngờ là mở ra đạo thống ở giữa chiến tranh khơi dòng. Cái này khiến những này thủ cựu rất nhiều thần quan nhóm trong lòng còn có chần chờ. Mà lại bọn hắn kỳ thật trong lòng đều là có một tia hoài nghi. Tập sát thần giới sứ giả. Quả nhiên là linh giới sao? Linh giới đối thần giới bất mãn bọn hắn tin tưởng. Linh giới sẽ một ngụm từ chối thần giới yêu cầu bọn hắn tin tưởng. Thần giới sứ giả ngang ngược càn rỡ chọc giận linh giới trên dưới bọn hắn cũng tin. Nhưng là nếu là nói linh giới dám can đảm vì vậy mà tập sát thần giới sứ giả. Trong lòng bọn họ kỳ thật vẫn là có một tia hoài nghi. Ai cũng biết rõ tập sát thần giới sứ giả hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ thần giới. Linh giới mặc dù nhỏ yếu, bị thần giới xưng là man di, nhưng là không có nghĩa là linh giới liền thật là không có đầu óc man di. Trên thực tế, linh giới có thể tại suy yếu lâu ngày đã lâu tình huống dưới còn có thể truyền thừa đến nay. Cũng là hơi có chút sinh tồn tiểu trí tuệ, mà lại tập sát thần giới sứ giả một chuyện làm cũng quá trắng trợn. Hiện tại bên trong còn lưu lại linh giới cường giả khí tức. Không làm một điểm che lấp, phảng phất là sợ người bên ngoài không biết rõ là linh giới hạ thủ giống như. Mà lại theo thần giới phái ra sứ giả tiến về linh giới. Nhưng là thần giới sứ giả bị người tập sát, khắp nơi đều là lộ ra một cỗ quỷ dị. Bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi là thần giới tự biên tự diễn. Mà là hoài nghi sẽ có hay không có thế lực ở trong đó giở trò. Muốn kích thích thần giới cùng linh giới đại chiến. Mấy vị lão luyện thành thục thần quan liếc nhau. Liền muốn mở miệng khuyên can. Nhưng là bỗng nhiên chư thần thủ vị đi ra một vị hoa bào lão giả. Hướng phía tần đình thật sâu cúi đầu. Cất cao giọng nói. Lão thần tán thành. Điện hạ. Vô luận việc này có phải hay không linh giới ra tay. Ta thần giới đều nhất định muốn có phản ứng. Nếu không ta thần giới thiên uy ở đâu. Mấy vị nguyên bản còn muốn mở miệng khuyên can thần quan thấy thế. Thần sắc cứng đờ. Lại nhao nhao lui trở về. Vị này mở miệng tán thành thảo phạt linh giới. Chính là bây giờ thần đình chúng thần quan đứng đầu. Tả thần tướng. Bất quá tả thần tướng mặc dù quyền cao chức trọng. Nhưng là tại đại triều hội bên trong chưa từng tùy tiện tỏ thái độ. Không nghĩ tới lần này lại là cờ xí tươi sáng ủng hộ thảo phạt linh giới. Thật sự là không thể không làm cho người suy nghĩ sâu xa. Mà lại tả thần tướng chấp trưởng thần đình trăm vạn năm. Môn sinh cố lại nhiều vô số kể. Liền liền doanh đình đối với hắn cũng là cực kỳ coi trọng. Tại thần đình có thể nói là nhất ngôn cửu đình. Tả thần tướng đã mở miệng. Kia chỉ sợ thảo phạt linh giới một chuyện chính là 89/10. Đã như vậy, cần gì phải nói lời phản đối khuyên can. Không chỉ không làm nên chuyện gì, ngược lại còn có thể đắc tội tả thần tướng. Nghĩ tới đây, còn lại nguyên bản còn trần chờ một chút thần quan cũng là nhao nhao tiến lên. Đồng nói, chúng thần tán thành, tần đình ngồi tại đế tọa phía trên, nhìn qua quần tình kích phấn quần thần. Thần sắc không hề bận tâm, chỉ là trong mắt lại là lóe lên một tia nụ cười quỷ dị. Chiếm đoạt còn lại đạo thống khí vận đệ nhất bộ, rốt cục chạy ra, hắn chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, triệu tập thần đình đại quân, rộng triệu quần hùng thiên hạ, cộng đồng thảo phạt linh giới, chấn ta thần giới thiên uy. Ngoặc kép, thần đình chiếu lệnh ngắn ngủi mấy ngày liền truyền khắp toàn bộ thần giới. Triệu tập đại quân. Thảo phạt linh giới, mà toàn bộ thần giới đều là vì vậy mà chấn động. Mặc dù linh giới nhỏ yếu, thần giới cường thịnh, chiến tranh kết cục rõ ràng. Nhưng là cái này vẫn như cũ là một trận đạo thống cùng đạo thống ở giữa đại chiến. Mở ra đại đạo chiếm đoạt tiểu đạo khơi dòng. Một chút cổ lão tồn tại nghe được tin tức này về sau. Không khỏi thở dài. loạn thế sắp nổi. Có thể tưởng tượng, trận chiến này phía dưới tất nhiên sẽ có vô số cường giả chiến tử. Vẫn lạc đầy trời thần ma, mà toàn bộ thần đình đều là bắt đầu vận chuyển lại. Bắt đầu vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Vô số cổ lão thần linh theo tiềm tu bên trong thức tỉnh. Vô số kinh khủng tồn tại theo hư không bên ngoài giáng lâm. Làm thống trị thần giới vô số năm thần đình. Giờ phút này rốt cục cho thấy đủ để khiến bất luận kẻ nào run rẩy sợ hãi lực lượng. Mà đang lúc toàn bộ thần giới cũng sẵn sàng ra trận thời điểm. Tần đình lại là một bộ thanh y. Nhanh nhẹn hướng phía đế cung chỗ sâu mà đi. Trên đường đi gặp phải thần linh nhao nhao hướng phía vị này đế tử điện hạ cung kính thi lễ. Thần đế tên là Bế Quan. Thật là ẩn lui. Bây giờ thần giới đại quyền đã là đều ở tần đình trong tay. Hắn chính là trên thực tế thần giới chi chủ. Nhưng là tần đình lại là thật sâu biết rõ. Thần đế vẫn luôn là thần giới chân chính chủ nhân. Thần đế trước khi Bế Quan từng nói qua thần giới sự vụ lớn nhỏ đều do hắn quyết đoán. Nhưng là thảo phạt linh giới một chuyện là một cái đủ để ảnh hưởng tất cả đạo thống thế giới đại sự. Vẫn là phải thông chi thần đế một cái tương đối thỏa đáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.